Hàn Môn quật khởi Han Men Du Chi, chương 1439, Gia Tĩnh Đế đặc biệt khen thưởng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Bình An dẫn Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công nhập doanh, đối bọn họ viếng thăm cập vật tư chống đỡ, ngỏ ý cảm ơn dĩ nhiên, đối với bọn họ đến, Chu Bình An trong lòng hay là rất kinh ngạc cha ha, hiền chất không cần cảm ơn chúng ta, nên chúng ta cảm ơn ngươi mới là. Lâm Hoài Hầu mở miệng cười nói, ta Chu Bình An không khỏi ngẩn ra. Lần trước Trấn Vũ doanh binh biến chuyện, làm phiền Tử Hậu chúng ta mới tránh thoát cái này đại kiếp. Ngụy Quốc Công giải thích nói, cho nên chúng ta hôm nay tới trước là vì cảm tạ Tử Hậu mà tới. Kết quả xử lý đã định chính thức công văn cũng liền hai ngày này, chờ một hồi cùng ngươi cụ thể nói. Lâm Hoài Hầu nói bổ sung, nguyên lai là lần trước Trấn Vũ doanh binh biến chuyện, phía trên kết quả xử lý xuống, Chu Bình An bừng tỉnh ngộ. Chu Bình An dẫn hai người tiến về soái trướng, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu vừa đi, một bên tùy ý quan sát. Sạch sẽ, chỉnh tề, ngay ngắn trật tự, đây là bọn họ đối chiết quân trại lính ấn tượng đầu tiên. Binh sĩ tính kỷ luật mạnh, không có ở trong doanh tùy ý đi lại tụ chúng đùa bỡn chờ hiện tượng, đều ở đây nghiêm túc thao luyện. Bất quá thấy được binh sĩ đang thao luyện hạng mục, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu hai người không nhịn được trợn mắt nghẹn họng. Đứng nghiêm, nghỉ, đi đều bước, bên trái quay, bên phải quay. Những thứ này hiện đại hóa luyện binh phương thức ở Ngụy Quốc Công, Lâm Hoài Hầu trong mắt xem ra lại cùng khỉ làm xiếc vậy, nhất là hướng về hai bên phải trái chuyển, đơn giản giống như là thấy được khỉ làm xiếc hiện trường vậy. Hiền chất cái này luyện binh phương thức thật đúng là chưa bao giờ nghe. Có muốn hay không chúng ta đưa mấy cái binh mã giáo đầu tới? Ngụy Quốc Công không có nói rất trắng trợn, nhưng là ý tứ đã biểu lộ rất rõ ràng. Người cái này luyện chính là gì a? Người không hiểu luyện binh có phải hay không, chúng ta đưa mấy cái binh mã giáo đầu qua tới giúp ngươi luyện binh đi. Đa tạ bá phụ, tạm thời còn không cần, Chu Bình An chắp tay nói tạ khước từ Ngụy Quốc Công ý tốt. Hiền chất chúng ta trong quân đội trong trà trộn hơn nửa đời người còn chưa từng thấy qua như ngươi vậy luyện binh phương pháp, luyện binh có luyện bộ chiến, mã chiến, thủy chiến, bước bắn, cưỡi ngựa bắn cung, roi, đao thương, pháo cùng cái khiên mây võ nghệ, còn có súng hỏa mai, pháo bắn kỹ thuật, nhưng là như ngươi loại này cái gì đứng nghiêm nghỉ, đi đều bước loại huấn luyện này, cái gọi là sao vậy? Lâm Hoài Hầu thấy Chu Bình An khước từ Ngụy Quốc Công ý tốt không nhịn được lần nữa lên tiếng nhắc nhở Chu Bình An. Trở về bá phụ, đây là đội ngũ huấn luyện, là chiết quân huấn luyện hạng mục một trong, vì huấn luyện binh sĩ phục tùng tính kỷ luật cũng chính là kỷ luật nghiêm minh, khiến bọn họ đem. Tướng sĩ lấy phục tùng ra lệnh là thiên chức, khắc ở trong xương, Chu Bình An giải thích nói. Nghe được Chu Bình An nói đội ngũ huấn luyện chẳng qua là huấn luyện hạng mục một trong, Lâm Hoài Hầu thoáng thả một ít tâm. Chẳng qua là huấn luyện hạng mục một trong mà thôi, Tử Hậu mong muốn mần mò liền mần mò đi. Về phần Chu Bình An thuyết phục qua loại này khi làm xiếc vậy đội ngũ huấn luyện binh sĩ phục tùng tính cùng tính kỷ luật, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công hai người khinh khỉnh. Soái trướng ở vào trại lính chính giữa, Chu Bình An dẫn hai người tiến soái trướng, cho hai người rót hai ly trà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người bưng ly trà quan sát Chu Bình An soái trướng, đơn sơ, thật là đơn sơ, chỉ có một giường một tủ một bàn hai hàng cái ghế mà thôi. Hiền chất ngươi đây cũng quá làm oan chính mình, ngày khác ta cho ngươi đưa một bộ bầy biện tới. Lâm Hoài Hầu cảm khái nói, Bình An đa tạ bá phụ ý tốt, như vậy bầy biện đã đủ dùng. Chu Bình An từ chối khéo Lâm Hoài Hầu ý tốt, Lâm Hoài Hầu lại đề một lần, thấy Chu Bình An kiên trì cũng liền đành phải thôi. Hàn huyên mấy câu về sau, Ngụy Quốc Công cùng Lâm Hoài Hầu tiến vào chính đề, đem Trấn Vũ doanh binh biến một chuyện kết quả xử lý nói cho Chu Bình An. Hiền chất ngươi là không biết lần này nghiêm trọng đến mức nào. Hộ bộ đốc chữ Hữu Thị Lang người hoàng mậu quan đều ở đây trong loạn quân bị chết, sau đó còn bị truy cứu trách nhiệm, bị thánh thượng đuổi cách rơi quan chức. Ngụy Quốc Công cảm khái nói, thông thường mà nói, đều là để ý người chết vì lớn, mặc dù người chết khi còn sống từng có lỗi, nhưng là người sau khi chết cũng nhiều không truy cứu. Lần này không giống nhau, người hoàng mậu quan chết còn bị đuổi cách quan chức. Dĩ nhiên, đây cũng là hắn lỗi do tự mình gánh. Nguyên ứng thiên hộ bộ thượng thư Mã Khôn Mã đại nhân, phí bao lớn kình. Nhờ bao nhiêu quan hệ, đi bao nhiêu môn lộ, khó khăn lắm mới tài hoa đi kinh thành đảm nhiệm hộ bộ thượng thư, cái này còn chưa ngồi nóng đít đâu. Kết quả, bởi vì hắn ở ứng thiên hộ bộ thượng thư mặc cho tấu lên giảm chiết sắc bạc là số 0.4 lạng, bây giờ bị truy cứu trách nhiệm, lấy kích Nam Kinh Trấn Vũ doanh binh biến chuyện bị luận thôi đi quan chức. Ngụy Quốc Công cảm khái không thôi. còn có Thái Khắc Cần Thái Đại Nhân mới là đáng thương, năm nay mới điều nhiệm Ứng Thiên Hộ Bộ Thượng Thư, mới nhậm chức liền sinh một trận bệnh, không thể coi Ứng Thiên Hộ Bộ chuyện, một mực tại nuôi trong nhà bệnh. Ít ngày trước nghe nói Thái Đại Nhân khỏi bệnh rồi, đang muốn nhậm chức đâu, kết quả là bởi vì Trấn Vũ Doanh binh biến một chuyện, bị liên lụy vạch tội ném đi quan chức. Lâm Hoài Hầu cũng không nhịn được thở dài nói. Ách, đây thật là người ở trong nhà ngồi, nồi từ trên trời tới, bất quá ai bảo ngươi bây giờ là Ứng Thiên Hộ Bộ Thượng Thư đâu. Hiền Chất mỗi lần hồi tưởng cũng không nhịn được một thân mồ hôi lạnh, nếu không phải có Hiền Chất cho dù chúng ta may mắn ở binh biến trong nhặt về một cái mạng, nhưng là sau đó ta, lão Lý còn có gì công công chắc là phải bị trọng phạt, dựa theo cái này truy cứu trách nhiệm lực độ, cách trước mất trước đều là nhẹ, hạ ngục là không tránh khỏi, làm không chừng có thể sẽ bị giết đầu đâu. Ngụy Quốc Công cho tới bây giờ, vẫn sợ không thôi. Bá phụ nói quá lời. Chu Bình An khiêm nhường một câu, sau đó hỏi. Không biết bá phụ cửa như thế nào? Làm phiền Hiền Chất thánh thượng chẳng qua là chót miệng răn dạy ta một câu, cho phép ta đoái công chuộc tội, bổ nhiệm ta như từ trước, quan chức không thay đổi. Ngụy Quốc Công mỉm cười nói, may mắn không dứt. Ứng Thiên Hộ Bộ hai đời thượng thư đều bị dính líu mất chức, mà hắn Ngụy Quốc Công chủ quản Trấn Vũ Doanh, kết quả Trấn Vũ Doanh phát sinh binh biến, hắn có thể giữ được quan chức đã là có nằm mơ cũng chẳng ngờ tốt kết cục. Lão Lý Vận nói không sai, nghe tin tức xác thật nói, nhân hiệp trợ lắng lại Trấn Vũ Doanh binh biến có công, vị trí của hắn có thể đi lên truyền một truyền. Ngụy Quốc Công chỉ Lâm Hoài Hầu, không khỏi hâm mộ nói. Khụ khụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là nhờ Hiền Chất phúc, convert by TTV, Lâm Hoài Hầu mặt sắc mặt vui mừng, miệng cũng không khép được. Hà công công đâu, Chu Bình An lại hỏi. Hà công công cũng là bị chót miệng răn dạy một câu, quan chức không thay đổi, ở nội đình còn nhớ một công. À thiếu chút nữa đã quên rồi, hôm nay Hà công công tạm thời có chuyện không tới được, nhờ chúng ta đưa tới một bộ hộ thân nhuyễn giáp lấy tỏ lòng biết ơn. Ngụy Quốc Công nói, từ tùy tùng trong tay lấy tới một cái tinh xảo hộp gỗ, sau khi mở ra thả vào Chu Bình An trước mặt. Trong hộp gỗ thả ở một bộ tinh xảo hộ thân nhuyễn giáp, nhìn một cái liền có giá trị không nhỏ. Hà công công nói bộ này nhuyễn giáp, đao thương bất nhập, nước lửa bất xâm, nghĩ đến nên nói không giả. Ngụy Quốc Công nói, Hiền Chất đây là Hà công công cảm ơn ngươi, không muốn từ chối, nhận lấy là tốt rồi. Không phải, Hà công công còn tưởng rằng ngươi chê bai đâu. Lâm Hoài Hầu mỉm cười nói, nếu như thế, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Chu Bình An biết nghe lời phải, nhận lấy một bộ này hộ thân nhuyễn giáp. À, đúng, Hiền Chất ở nơi này lên binh biến trong cũng lập được công, thánh thượng đặc biệt khen thưởng ngươi. Lâm Hoài Hầu nói bổ sung, đặc biệt khen thưởng, Chu Bình An ghét đến một điểm này, nhất thời kích động, đây chính là Gia Tĩnh Đế đặc biệt khen thưởng a, đặc biệt gì khen thưởng. Chu Bình An không nhịn được hỏi, thăng quan, hay là phát tài. Ngự tứ hương diệp quan đỉnh đầu, Lâm Hoài Hầu cùng Ngụy Quốc Công không khỏi hâm mộ nói. Đây chính là thánh thượng tự tay chế, Hiền Chất thật là được lòng đế vương a. Chu Bình An nghe vậy, hóa đá tại chỗ, từ đám mây ngã vào bùn nát hồ, gương mặt khóc không ra nước mắt. Hương Diệp Quan, cái này là đặc biệt gì khen thưởng a, còn có, Gia Tĩnh Đế có phải hay không mau quên a, ban đầu bản thân sơ mặc cho nội các ti trực lang lúc Gia Tĩnh Đế liền ban thưởng qua bản thân đỉnh đầu Hương Diệp Quan, còn bị họa nhi cười nhạo nón xanh đâu. Cách chương.